Tốt nhất con dê, chương 567, chiến lợi phẩm, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss vốn là Lâm Vũ còn tưởng rằng đạt được cái này đất bình vô vọng. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới cái này áo choàng nam trị liệu thời điểm ra vấn đề. Vậy mà chắp tay đem cái này đất bình tặng cho chính mình. Đây cũng là Lâm Vũ vì sao không so đo viên hách lúc trước đối với mình thái độ. Nguyện ý thay hắn trị liệu cháu hắn nguyên nhân. Áo choàng nam nghe được Lâm Vũ lời này thân thể bỗng nhiên sợ run cả người. Gắt gao đem trong ngực đất bình ôm lấy. Sắc mặt ảm đạm nhìn qua Lâm Vũ. Hiển nhiên có chút không muốn thực hiện chính mình lúc trước hứa hẹn. Viên hách nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt cũng là trầm xuống. Thấp giọng nói ra. Xác thực, có chơi có chịu, thượng quan tiên sinh, hiện tại xem ra, người kỹ thuật một bậc, người cái này bình xác thực phải cho hắn, mặc dù viên hách trong lòng cũng là cực kỳ không cam tâm. Thế nhưng chỉ trách cái này áo choàng nam bất tranh khí. Hắn cũng không có cách nào, áo choàng nam sắc mặt tái đi, vội vàng hướng viên hách nói ra. Viên trưởng phòng, ta lần này tới thế nhưng là vì tới cứu ngươi chất tử a, ngươi. Ngươi không thể để cho ta không công tổn thất ta cái này bảo. Ta cái này bình a, hơn nữa cái này bình không phải ta tài sản riêng. Là chúng ta Huyền Y môn tài sản, môn chủ sở dĩ để cho ta mang ra. Chính là vì cho ngài lệnh điệt y bệnh, hoàn toàn là xem tại ngài trên mặt mũi nếu là cứ như vậy cho hắn. Ta trở về nhưng thế nào cùng chúng ta môn chủ bàn giao a, nếu không như vậy đi. Thượng quan tiên sinh, là ta mời ngươi tới, cho nên cái này bình tiền ta ra, ngươi yên tâm, cho dù bao nhiêu tiền, ta quân tình sử đều bồi thường cho ngươi. Cái này tổng không có vấn đề a, viên hách có chút bất đắc dĩ thở dài một câu. Bất quá hắn không muốn hủy đi quân tình sử cùng Huyền Y môn giao tình. Cho nên dự định thay Huyền Y môn gánh chịu lần này tổn thất. Viên trưởng phòng, đây không phải tổn thất không tổn thất vấn đề a. Áo choàng nam sắc mặt biến đổi tiếp theo quay đầu hướng Lâm Vũ thương lượng. Hà tiên sinh, nếu không như vậy đi, cái này bình ta liền không cho ngươi. Ta cho ngươi biến hiện a, thì tương đương với cái này bình ta từ trong tay ngươi chuộc về. Cũng tiết kiệm ta sau khi trở về bị mắng. Bao nhiêu tiền, ngươi nói mấy đi, tại Huyền Y môn nhiều năm như vậy, hắn ngược lại là cũng nhiều bao nhiêu thiếu để dành một chút tích xúc. Cho nên lời nói này cũng có lực lượng, lúc này hắn nói chuyện với Lâm Vũ thời điểm mặc dù như cũ một thứ bình tĩnh thản nhiên dáng dấp. Thế nhưng giọng thành khẩn rất nhiều, dĩ nhiên không có lúc trước loại kia mơ hồ ngạo khí. Cũng không loại kia xem thường Huyền Y môn bên ngoài tất cả y sư phách lối khí diễm. Lâm Vũ nhìn thấy hắn dạng này cảm giác trong lòng vô cùng thoải mái. Thế nhưng cái này áo choàng nam càng không muốn đem cái này đất bình giao ra. Lâm Vũ liền càng nghĩ đem cái này đất bình đoạt tới tay. Hướng hắn cười nhạt một tiếng. Nói ra, thượng quan tiên sinh, không dối gạt ngài nói. Ta ngoại trừ mở cái y quán bên ngoài, còn kinh doanh mấy nhà công ty, trong tay cổ quyền giá trị không nhiều không ít, thế nhưng mấy trăm ức hay là giá trị. Vậy ngài cảm thấy, ngài dùng bao nhiêu tiền chuộc về cái này bình, ta có thể nhìn ở trong mắt đâu. Lâm Vũ lời này xác thực không phải khoác lác, Vinh Thấm Mỹ Nhan cổ phần cùng Hà Ký Phượng Duyên Tường cổ phần. Đủ để cho hắn thân gia đạt đến mấy chục tỷ. Hơn nữa cái số này còn tại theo Tiết Thấm cùng Thẩm Ngọc Hiên cố gắng kinh doanh. Đang trở nên càng lớn, có thể nói, hắn là làm bây giờ hoa hạ có tiền nhất vung tay trưởng quỹ một trong. Áo choàng nam nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ thân ra vậy mà khủng bố như vậy. Biết rõ Lâm Vũ cố ý nói lời này ý là chứng tỏ chính mình không thiếu tiền. Hà tiên sinh, ngài đây là tại đem ta hướng tuyệt lộ bức à, áo choàng nam ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn ngào nói ra. Thượng quan tiên sinh, cái này bất quá chỉ là cái đất bình mà thôi. Có ngươi nói nghiêm trọng như vậy sao? coi như trong này giả là cái gì kinh thế hãi tục bảo bối. Thế nhưng ngươi vừa rồi cũng đã nói, các ngươi huyền y môn cổ tư kỳ phương, thì chân dị bảo cái gì cần có đều có, lại sẽ quan tâm như vậy một kiện sao? Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, dùng áo choàng nam vừa rồi chính mình nói chuyện đem hắn một quân. Áo choàng nam một thời gian có chút yên lặng nghẹn ngào. Không biết nên ứng đối ra sao, ừng ực nuốt ngụm nước bọt, có chút xin giúp đỡ nhìn phía Viên Hách. Viên Hách trầm mặt thở dài, thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh, làm phiền ngươi trước giúp ta chất tự y bệnh a, chờ đem người cứu lại. Chúng ta sẽ chậm chậm nói chuyện, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, đưa tay hướng phía sau một lưng, ngữ khí lạnh nhạt nói ra, viên trưởng phòng, cái này thật xin lỗi, tha thứ ta khó khăn có thể từ mệnh, vừa rồi ta đuổi theo quan tiên sinh đánh cược thời điểm ngài thế nhưng là đảm bảo qua. Nếu ai thua, liền phải có chơi có chịu, thực hiện hứa hẹn, ngài lúc ấy thế nhưng là đặc biệt nhắc nhở qua ta. Này làm sao thượng quan tiên sinh thua, ngài ngược lại liền quên ngài lời này đâu, ta không khỏi hoài nghi, ngài lời kia có thể hay không vốn là đặc biệt nói cho ta nghe. Hay là nói, tại huyền y môn trước mặt, ngài quân tình sử số 2 thủ trưởng, nói chuyện cũng không có gì quyền uy. Viên Hách nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt lập tức lúc xanh lúc trắng. Mắt nhìn trên giường sinh mệnh hấp hối chất tử. Tiếp theo hai hàng lông mày nhăn lại, trừng mắt áo choàng nam nghiêm nghị nói. Thượng quan tiên sinh, đại trượng phu một lời đã nói ra. Từ mã nan truy, vừa rồi thế nhưng là ta cấp các ngươi làm người bảo đảm. Cho nên ngươi nếu là muốn chơi xấu mà nói, vũ nhục thế nhưng là thanh danh của ta. Cho nên vì ta mặt mũi đi qua, cũng vì ngươi có thể thể diện rời đi nơi này. Cho nên xin ngươi đem cái này bình giao cho Hà tiên sinh. Viên trưởng phòng, cái này ta thật không thể cho. Chúng ta môn chủ tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ ta. Áo choàng nam trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, ngữ khí cầu khẩn nói ra. Người tới, cho ta cưỡng chế thực hành, đem hắn trong tay bình cho ta đoạt tới. Viên Hách gặp nói tốt vô dụng, lập tức mở chừng hai mắt, lập tức phân phó dưới tay mình cưỡng ép đem áo choàng nam trong tay bình đoạt tới. Rõ, mấy tên thủ hạ kia đáp ứng một tiếng, lập tức xông lại đi đoạt áo choàng nam trong tay đất bình. Các ngươi thả ta ra sư phụ, áo choàng nam tiểu đồ đệ vội vàng xông lại giúp mình sư phụ. Thế nhưng bị mọi người một cái đẩy ngồi đến trên mặt đất. Không thể cho, cái này đồ vật ta thật không thể cho a. Áo choàng nam một bên hướng mấy cái kia sĩ quan nói xong. Một bên người xoay người giữa không trung, một cước đạp bay một sĩ quan, tiếp theo thân thể lăng lệ vọt đến Viên Hách chất tử giường bệnh một bên. Một tay niết đến Viên Hách chất tử trên cổ, hướng Viên Hách âm thanh lạnh lùng nói. Viên trưởng phòng, xin ngươi đừng bước ta. Mọi người gặp tình hình này lập tức biến sắc, cảm thấy ngạc nhiên, thế nào cũng không nghĩ tới cái này áo choàng nam cũng dám muốn lấy viên trưởng phòng chất tử làm áp chế. Viên Hách lập tức giận tím mặt, tròn mắt tận nớt, chỉ vào áo choàng nam nghiêm nghị nói. Thượng quan thành, đầu óc ngươi có phải hay không nước vào, biết rõ nơi này là nơi nào sao, liền dám ở chỗ này dương oai, ta cho ngươi biết, nơi này là thủ đô. Là dưới chân thiên tử, không phải ngươi kia cái gì cẩu thí thần hãn hải, con mẹ nó ngươi nếu là làm phát bực lão tử lát nữa gọi người san bằng các ngươi kia cẩu thí thần hãn hải. Hắn lời nói này nói vô cùng uy nghiêm, khí thế như hồng, hiển nhiên là thật sự nổi giận, liền đem binh cỗ này phỉ khí cũng cho bước đi ra. Bất quá hắn lời này xác thực không có chút nào khoa trương. Huyền y môn coi như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là môn phái, căn bản không có cách nào cùng toàn bộ quốc gia đối kháng. Nếu là làm phát bực Viên Hách, lấy thân phận của hắn, ngoại trừ có thể điều động quân tình sử người bên ngoài, còn có thể điều động trên vạn thậm chí mấy chục vạn binh lực. Đến lúc đó coi như huyền y môn từng cái có thể lấy một địch trăm, cũng phải bị diệt môn. cho nên lợi hại hơn nữa người. Tại cơ quan quốc gia trước mặt, đều phải thành thành thật thật. Áo choàng nam nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cũng nhìn ra Viên Hách là thật động khí. Biết rõ Viên Hách lời này không phải nói chuyện giật gân. Đành phải lắc đầu thở dài một câu. Nắm tay từ Viên Hách chất tử trên cổ lấy ra. Trầm giọng nói, Viên trưởng phòng, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta lỗ mãng. Đầu ta não nóng lên, làm việc ngốc, ngày khác chấp nhặt với ta. Ta cái này bình, cấp Hà tiên sinh chính là. Nói xong hắn vòng qua cuối giường đi tới. Lâm Vũ tranh thủ thời gian đi mau mấy bước, chuẩn bị tiếp nhận áo choàng nam trong tay bình. Áo choàng nam hướng hắn khoát tay chặn lại, đem bình bỏ lên bàn. Sau đó đem găng tay tháo xuống, đặt ở bình hai bên trái phải, thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh, xin ngươi thiện đại cái này bình bên trong bảo vật, nói không chừng ngày nào đó, ta Huyền Y môn sẽ còn lại từ trong tay ngươi thắng trở về. Tốt, ngươi yên tâm, ta bất cứ lúc nào chờ lấy. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, hướng một bên Triệu Trung Cát đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu hắn hỗ trợ coi chừng cái này bình, Triệu Trung Cát tranh thủ thời gian bất động thanh sắc cất bước đi đến trước bàn. Đứng ở bình trước mặt, Thượng quan tiên sinh, ta cũng biết rõ ngươi mới vừa rồi là một thời hồ đồ. Ta liền không truy cứu, Viên Hách trầm mặt nhìn áo choàng nam một tiếng, thần sắc hòa hoãn mấy phần. Hắn biết rõ, áo choàng nam đem bảo bối này ném đi cũng có hắn trách nhiệm. Thế nhưng chuyện này cuối cùng là bởi vì cái này thượng quan thành xem thường người ta Lâm Vũ. Nhất định phải cùng người ta đánh cược, cũng là nên có cái này báo. Hà tiên sinh, hiện tại ngươi có thể giúp cháu ta chữa trị à, Viên Hách vội vàng hướng Lâm Vũ làm cái xin thủ thế. Lâm Vũ lúc này mới gật đầu một cái, vội vàng đi đến viên đội trưởng trước mặt, đưa tay tại viên đội trưởng trên cổ tay thử một chút. Quay đầu hướng áo choàng nam nói ra, Thượng quan tiên sinh, ngài vừa rồi cái kia kim châm, có thể hay không cho ta mượn dùng một lát. Áo choàng nam cũng không có keo kiệt, vọt thẳng đồ đệ mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu tiểu đồ đệ đem kim châm cấp Lâm Vũ cầm tới. Cái kia tiểu đồ đệ cong miệng, có chút không tình nguyện đi qua đem kim châm đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ tranh thủ thời gian tiếp nhận hộp kim châm, lấy ra một cái kim châm nhìn kỹ, lúc này mới thấy rõ cái kia kim châm bên trên phù văn. Lập tức sắc mặt giật mình, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, Huyền Y môn không hổ là truyền kỳ y phái. Quả nhiên chân bảo xuất hiện nhiều lần, phải biết bộ này kim châm thế nhưng là đã sớm ở trên cao ngàn năm trước thất truyền bảo bối kim châm a. Không nghĩ tới vậy mà cũng tại Huyền Y môn trong tay. Lâm Vũ không dám đem thời gian lãng phí ở giám thưởng kim châm cấp trên. Tranh thủ thời gian lấy ra kim châm, tại viên đội trưởng bả vai vị trí cẩn thận làm lên châm. Một bên áo choàng nam cũng sớm đã lặng yên không một tiếng động bu lại. Mục đích chính là vì nhìn xem Lâm Vũ phải dùng cái gì thủ pháp trị liệu viên đội trưởng. Nếu là có thể mà nói. Nói không chừng còn có thể thuận tiện học trộm kỳ thủ. Thế nhưng chờ hắn thấy rõ Lâm Vũ thi triển châm pháp sau lập tức sắc mặt đại biến. Kinh ngạc nói, ngươi dùng cái này châm pháp, thế nhưng là đạt ma châm pháp, cách chương.